Tới đây, túi hạt rẻ này đưa cho cậu, cho nên mong cậu nhanh chóng rời đi. Ông chủ tiệm đặt túi hạt rẻ vào trong tay Mạc Tây Quyết. Cậu vừa tới, thì tất cả mọi người đều nhìn cậu, không một ai chú ý tới hạt rẻ của tôi. Anh là một người từ bỉ, và lúc này đây tôi cũng chỉ mong bản thân mình có thể kiếm được một chút tiền nuôi gia đình thôi. Mạc Tây Quyết cũng rất ghét khi người khác nhìn mình, nếu như không phải Ngôn Tiểu Nạp muốn ăn thì anh ấy sẽ không bao giờ xếp hàng đi mua hạt rẻ. Bây giờ hạt rẻ ở trong tay rồi, Mạc Tây Quyết trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Ngôn Tiểu Nạp đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, Mạc Tây Quyết một thân quần áo màu đen, trong tay vẫn đang cầm một túi hạt rẻ bước về phía cô. Cô được anh ôm vào trong lòng, ở bên tai vang lên giọng nói của anh. Nhân lúc còn nóng em ăn đi. Ngôn Tiểu Nạp kéo anh cùng ngồi xuống, chăm chỉ bóc vỏ hạt rẻ cùng Mạc Tây Quyết ăn hết một túi hạt rẻ. Còn muốn ăn nữa không? Mạc Tây Quyết tưởng cô thích ăn, chỉ ăn một túi có đủ không? Ngôn Tiểu Nạp liền gật đầu, đủ mà em ăn no rồi, nhưng mà anh vẫn chưa no. Mạc Tây Quyết nói, còn cố tình xoa bụng nữa. Đói quá, em dẫn anh đi ăn. Ngôn Tiểu Nạp sắp bại bởi biểu cảm của anh rồi. Đi đâu ăn? Mạc Tây Quyết rất lo lắng về vấn đề này. Ngôn Tiểu Nạp cười nói, tất nhiên là đi chỗ có đồ ăn ngon nhất rồi. Thịt quay sao? Không phải, thời tiết lạnh như thế này không nên ăn cái đó. Ngôn Tiểu Nạp vừa nói vừa bước tới quầy bánh kết, nói với ông chủ. Ông chủ, hai phần bánh kết. Mạc Tây Quyết nhãn mày, ở bên trên chiếc chảo đen xì xì kia vẫn còn dính dâu, có cả các mảnh xì nữa. Anh không muốn ăn, tổng giám đốc cao cao tại thượng của chúng a kháng nghị. Gocchuyenaudio.com, bánh kết này cực kỳ ngon. Ngôn Tiểu Nạp vừa cười vừa nói với ông chủ, thêm hai cây lạp xưởng nữa. Ông chủ cười đồng ý, sau đó tiếp tục làm. Mạc Tây Quyết nhẫn nại chịu đựng mùi vị mà bản thân không thích, đứng đó đợi cùng cô. Lần trước anh ăn một xiên thịt nướng với cô, kết quả sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trên người toàn là mùi thịt nướng. Hại anh phải tắm 3 lần và xịt nước hoa rồi mới dám đi đến công ty. Lần này anh phải kiên quyết chống cự. Ngôn Tiểu Nạp cầm lấy bánh kết vừa mới được làm xong, còn một cái đưa cho Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết cầm lấy nhưng chỉ để ở trong tay, mắt nhìn Ngôn Tiểu Nạp ăn. Khi mà anh không có cái gì để ăn thì anh sẽ phải chịu đói nếu như không ăn nó. Ngôn Tiểu Nạp vừa ăn vừa nói. Mạc Tây Quyết không nói gì, anh sẽ không ăn chứ. Cho dù anh không có cái gì ăn cũng sẽ không ăn thứ này. Sao anh vẫn không ăn? Ngôn Tiểu Nạp ăn xong rồi mà Mạc Tây Quyết vẫn chưa ăn. Chẳng phải anh kêu đói sao? Em ăn nó chưa? Nếu chưa thì ở đây vẫn còn nè. Mạc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Ngôn Tiểu Nạp hừ một tiếng. Em ăn no rồi, chỉ là có một số người không muốn ăn những món ăn của những người dân thường, thà đói cũng không chịu ăn. Lông mày của Mạc Tây Quyết nhăn lại, cô đang nói cái gì vậy? Chỉ là bánh kết đã bị nguội từ lâu rồi, Ngôn Tiểu Nạp bỏ bánh vào trong túi, nói. Anh không ăn thì sáng mai em hâm nóng lại rồi ăn. Ngon như vậy sao? Thực ra em cũng biết làm. Vậy anh muốn ăn cái mà em làm? Hả? Ngôn Tiểu Nạp mở to mắt ra. Có sẵn đây thì anh không ăn, đòi ăn cái em làm gì? Mạc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Anh không thích ăn những thứ ở lề đường. Lúc này Ngôn Tiểu Nạp mới hiểu, thì ra không phải anh ấy không thích ăn những món ăn bình dân này, mà là anh ấy sợ không sạch sẽ. Vậy ngày mai em làm cho anh ăn, nhưng mà bây giờ anh muốn đi đâu ăn? Anh dẫn em tới một chỗ. Mạc Tây Quyết lái xe đưa cô tới một chỗ, rời xa lê đường mà cô ăn vặt, là một nơi ở lưng chừng núi. Từ trước tới giờ cô không biết nơi này còn có một quán ăn. Cảm giác nó giống như một túp lều trong rừng được miêu tả trong truyện cổ tích. Bước tới gần mới phát hiện trên đường toàn hoa và cỏ. Con đường quanh co dẫn tới một biệt thự gỗ ở cuối đường. Ánh đèn màu ấm áp rất bắt mắt, ở đây thật đẹp, Ngôn Tiểu Nạp nhìn những ánh đèn màu dưới mái hiên. Anh xem, trông có giống ngôi sao không? Giống, Mạc Tây Quyết tiết kiệm lời nói như vàng. Sao anh lại biết chỗ này? Ngôn Tiểu Nạp nhẹ giọng hỏi. Lúc trước cũng chưa từng tới đây. Đây là tài sản riêng của anh. Mạc Tây Quyết điềm tĩnh nói, sau đó nắm lấy tay cô. Em xem ở trên mặt đất. Hả? Ngôn Tiểu Nạp cúi thấp đầu xuống nhìn, chỉ nhìn thấy những viên đá trên mặt đất chiếu với ánh đèn làm cho chúng giống như những viên ngọc trải trên mặt đất. Mạc Tây Quyết chắc không phải anh khảm đá ngọc trên mặt đất chứ? Ngôn Tiểu Nạp bước lên nó, đôi mắt tràn đầy vui mừng. Sẽ không phải là thật chứ? Sáng mai thì em sẽ biết. Mạc Tây Quyết nhìn thấy bộ dạng vui mừng của cô thì trong đôi mắt đen nháy của anh lộ ra ý cười. Đi qua con đường đá ngọc, Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nạp bước vào trong sân, dưới vài cây linh sam có bàn và ghẻ, cậu chủ tới rồi. Một bà lão bước ra từ ngôi nhà gỗ, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn Mạc Tây Quyết, lại nhìn đến Ngôn Tiểu Nạp. Đây là, chào bà, cháu họ Ngôn. Ngôn Tiểu Nạp giới thiệu mình với bà lão. Cô Ngôn, góc truyện audio.com. Bà lão nhìn cô rất thân thiết, mặc tây quyết nhẹ giọng nói. Adele gần đây bà vẫn khỏe chứ? Cách chương.